Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1654, ma thú xuất chiến. Vì cái gì ma tôn khả năng công kích cho khế ước bia đá tạo thành lớn như vậy thương tổn chính mình một phương này NPC, nhưng thủy chung không đánh nổi khế ước độ bền? Trong này khẳng định có cái gì dị thường. Ma tôn là thượng cổ thần giới NPC, nhưng bất tử thần hoàng cũng đồng dạng là thượng cổ thần giới một viên. Hệ thống thiết lập khẳng định cùng cái này manh mối không quan hệ. Lý Minh nhất thời nghĩ đến một chút, chẳng lẽ là bởi vì lần này hệ thống thiết lập chuyên trúc nhiệm vụ NPC mới có thể làm đến. Ma tôn chính là liên quan đến trận doanh chiến mở ra manh mối đối phương chủ yếu NPC. Mà thiên mệnh trận doanh bên này, liên quan đến trận doanh chiến nhiệm vụ chủ yếu NPC cũng là thánh nữ. Nhưng bây giờ thánh nữ tựa hồ cũng đối khế ước bia đá bất lực. Điều này càng làm cho Lý Minh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ ra bên trong quan trọng nguyên nhân. Không phải vậy lời nói, đằng sau chiến tranh thì thật không tốt đánh. Tung bay, tiểu chư, các ngươi vừa mới thấy không? Những cái kia ma quả đối khế ước bia đá có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn? Lý Minh vội vàng hỏi, những cái kia cự quả số lượng tuy nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có đối khế ước bia đá tạo thành rất nhiều thương tổn. Chỉ có ma tôn mới thật sự là phiền phức. Thiên nhai phiêu phiêu lập tức trả lời. Đúng vậy a. Ta vừa mới nhìn rất rõ ràng, những cái kia cự quả mỗi lần công kích bia đá, tối đa cũng chính là cái chữ số độ bền thương tổn. Chỉ có ma tôn một lần công kích chính là mấy vạn mức thương tổn. Thực sự quá dọa người. Tiểu chư nói ra, minh bạch, có biến lập tức nói cho ta biết. Lý Minh kết thúc đối thoại, trong lòng đã đoán được hệ thống thiết lập. Ma tôn sở dĩ có thể đối khế ước bia đá tạo thành lớn như vậy thương tổn, tuyệt đối là hệ thống thiết lập nhiệm vụ hiệu quả. Bởi vì ma tôn là lần này mở ra trận doanh chiến hai đại đế quốc bên trong một cái NPC, mà trên người hắn khẳng định có cái gì chuyên trúc nhiệm vụ đạo cụ, mới có thể đối khế ước bia đá tạo thành đại lượng thương tổn. Mà phía bên mình, thánh nữ đồng dạng cũng là hệ thống thiết lập mở ra trận doanh chiến hai vị NPC một trong. Nhưng là hiện tại thánh nữ lại đối khế ước bia đá không có có tương ứng công kích hiệu quả. Có phải là hay không bởi vì thiếu khuyết một kiện nhiệm vụ đạo cụ? Đúng, cũng là nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng nhiệm vụ đạo cụ lại sẽ là gì chứ? Lý Minh nghi hoặc gọi ra bao khỏa. Tranh thủ thời gian nhìn mình những cái kia đặc thù đạo cụ. Liên quan đến trận doanh chiến nhiệm vụ đạo cụ thực cũng không nhiều. Lý Minh trong lòng suy nghĩ cũng chính là hai kiện đạo cụ mà thôi. Cái này hai kiện đạo cụ bây giờ đều tại hắn bao khỏa bên trong. Theo thứ tự là thượng cổ thần tộc còn sót lại hai kiện quan trọng thánh vật. Một kiện là thượng cổ thần tộc tượng trưng cho thần tộc quyền lợi trấn thiên thần ấn. Một kiện là bảo vệ thượng cổ thần tộc quyền thống trị chu thiên thần kiếm. Hiện tại vấn đề đến, hai món bảo vật này đến cùng có tính hay không nhiệm vụ lần này quan trọng đạo cụ? Liên tâm, ngươi tới đây một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian hô. Sự tình gì? Thánh nữ thanh thúy âm thanh vang lên. Huyền truyền dáng người theo vây công bia đá trong đám người thoáng cái bay vọt đến Lý Minh trước mặt. Trong miệng nghi hoặc hỏi, ngươi cầm lấy trấn thiên ấn hoặc là thánh kiếm đi thử xem công kích bia đá. Nhìn món kia bảo vật có thể đối khế ước bia đá tạo thành thương tổn. Lý Minh lập tức cầm lấy hai kiện bảo vật giao cho thánh nữ trong tay. Biết, ta cái này đi thử xem. Thánh nữ tranh thủ thời gian dẫn theo thánh kiếm, nâng trấn thiên ấn, nhanh chóng hướng về bia đá phóng đi. Cũng liền tại Lý Minh muốn thí nghiệm hai kiện bảo vật thời điểm, thiên mệnh khế ước quảng trường rốt cục đụng tới phiền phức. Ngao ô, một mực tại không trung lơ lửng bất động. nhưng là thân thể khổng lồ lại run không ngừng lấy cùng kỳ hung thú. Hai mắt bên trong màu đỏ quỷ dị quang mang càng phát ra lóe sáng. Nó rốt cục ngửa đầu hướng lên bầu trời phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Ngay sau đó, tiếng gió vun vút từ giữa không trung hướng mặt đất cuốn tới. To lớn ma thú cổ động hai cánh, hung hăng phóng tới khế ước bia đá. Hỏng bét, con ma thú kia bắt đầu công kích. Nhanh như vậy tốc độ, mỹ nữ kia phải cẩn thận a. Không tốt, ma tôn lại có trợ thủ tới. Vây xem đám người chơi trong nháy mắt phát hiện tình huống này. Trong đám người nhất thời nóng nảy động không ngừng. Người rốt cục thần phục. Cho bản tôn thật tốt thu thập cái này linh tộc nữ đế. Ma tôn nhìn lại, lập tức phát ra âm trầm tiếng cười tới. U Lan nữ đế cũng đồng thời phát hiện ma tôn dị thường. Quay đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc, đôi mắt đẹp nhất thời trừng đại. Trước mắt nàng, một đầu cự màu đỏ chót ma thú, chính từ trên trời giáng xuống. Hung dữ hướng về sau lưng nàng vọt tới. Đáng chết. U Lan nữ đế vạn phần im lặng. Trước mặt nàng có mạnh đại ma tôn, để cho nàng đối phó đã dùng hết toàn lực mới có thể bảo chứng khế ước không bị thương tổn, mà bây giờ sau lưng nàng lại có cường đại ma thú bắt đầu đánh lén. Nàng rốt cuộc không có cách nào đồng thời ứng phó trước sau hai đại cao thủ giáp công. Tất cả linh tộc trưởng lão chính phối hợp trên nóc nhà tiễn nỏ ngăn cản bay múa đầy trời cự đàn quả. Lúc này không còn có người có thể đến giúp U Lan nữ đế. Muốn bảo trụ chính mình sinh mệnh an toàn, U Lan nữ đế chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục thủ hộ khế ước. Thân thể mềm mại đột nhiên quay người, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên tấm bia đá mới. Liền đổi lại một đoàn như hoa lan màu xanh lam quang ảnh. Phi tốc hướng về giữa không trung vọt tới ma thú đối kháng chính diện. Oanh, trên bầu trời ánh sáng màu lam hồng quang đụng vào nhau. Vang lên một trận như tiếng sấm to lớn tiếng vang. Để mặt đất phía trên các người chơi không thể không hai tay che lỗ tai. Mỗi người chỉ cảm thấy dường như một thanh trọng chùy hung hăng gõ ở ngực. Hồng quang cùng ánh sáng màu lam vừa chạm liền tách ra. Màu xanh lam trùm sáng trung mỹ nữ bóng người ngay tại hướng về sau tung bay, muốn tiếp tục trở xuống khế ước trên tấm bia đá mới. Mà không trung hồng sắc quang đoàn y nguyên theo đuổi không bỏ. Dường như một khỏa cự màu đỏ chót sao băng, tiếp tục hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, ma tôn cũng đã tới gần khế ước bia đá. Hai cánh dương ra, miệng rộng mở ra, chiêm chiếp chói tai tiếng kêu to bên trong. Từng dãy màu đen vũ tiễn cùng từng đoàn liên tiếp màu đen hỏa cầu. Không ngừng hướng về khế ước bia đá đỉnh đầu nhanh chóng vọt tới. Tiền hậu giáp kích chi thế đã hình thành. U Lan nữ đế muốn thừa dịp vừa mới toàn lực nhất kích cơ hội. Thử một chút cái này ma thú thực lực, đồng thời cũng muốn đem đối phương mau chóng đánh lui. Từ đó tiếp tục thủ hộ khế ước. Có thể để nàng chấn kinh là đầu ma thú này thực lực hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Vốn cho rằng một kích này có thể cho ma thú thụ thương bại lui. Chí ít cũng có thể đưa nó xua tan. Để cho mình hơi chút thở dốc một chút. Kết quả một kích này đối phương không chỉ có hết toàn gánh xuống. Thế mà còn có thể tiếp tục vọt tới trước. Nói cách khác, đầu này kỳ quái ma thú thực lực. Vậy mà không tại nàng và ma tôn phía dưới. Cho dù là hơi yếu một ít, chênh lệch cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cái này một chút tình huống nguy hiểm. Trước có ma tôn thừa cơ phát động giáp công, nàng đã không cách nào an toàn trở xuống trên tấm bia đá mới. Mà phía sau con ma thú kia y nguyên cuồng hướng mà tới. Nàng chỉ cần vừa không cẩn thận thì sẽ tao ngộ trước sau hai cái chí mạng thương hại. Minh minh bạch bạch, bổn tọa đã hết sức. U Lan nữ đế thở dài. Thân thể mềm mại đột nhiên trên không trung phi tốc hạ xuống. trực tiếp dán vào bia đá hạ xuống mặt đất. Mắt thấy không trung hồng sắc quang đoàn oanh một chút đụng vào trên tấm bia đá mới. Kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, cả tòa bia đá lung lay lên, mà Ma Tôn thế công cũng toàn bộ trúng đích trên tấm bia đá mới. Đinh đinh đang đang tiếng va đập bên trong, bia đá độ bền thình lình lần nữa rơi xuống một đoạn. Đã rớt xuống 85% hai bên tình huống. A, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Chư, cùng toàn thể vây xem bốn đại liên minh các người chơi, đều bị trước mắt tràng cảnh nhìn trong nháy mắt ngây người. Trong lòng bọn họ thầm kêu không ổn, ma thú cũng tham dự tiến công. U Lan nữ đế lại không còn cách nào an toàn thủ hộ khế ước bia đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.